Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương Hầu Phủ, người có tiền đồ nhất là Ngu Trường Hành. Còn vợ lẽ Ngu Thời Ngôn thì gả cho Diệp Vân Sơ, người được bệ hạ trọng dụng. Tuổi trẻ tài cao, đúng là một vị kim quy tế. Chỉ có Ngu Lan Ý là không may, bị gả đến nơi thâm sơn cùng cốc. Năm ngoái từng dâng phương thuốc xi măng lên bệ hạ, trước mặt mọi người cũng từng ra mặt một lần. Ngoài ra chẳng có gì đáng kể. Nghĩ đến cũng phải, xuất thân hàn môn, nào có thể mưu cầu được điều gì lớn lao. Thân phận khác nhau, có người vừa bắt đầu đã là đích đến của kẻ khác. Diệp Thế Tử vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt bên môi, không hề biến sắc. Đúng là như thế, nhưng ta vẫn sẽ làm việc công bằng. Việc này chư vị đại nhân không cần lo lắng. Một vị quan viên vội nói, Thế Tử, không phải ta có ý đó. Chỉ là đối với Tân Phụng huyện cũng tò mò. Đến lúc ấy nếu có gì phải viết tấu, đây là việc của Thế Tử. Chúng ta không dám can thiệp thêm. Đổng đại nhân nói phải. Diệp Vân Sơ nhẹ nhàng đáp lời. Chỉ riêng việc sửa đường xi măng đã là công trạng lớn. Đổng đại nhân vuốt râu, xốc rèm xe nhìn đường. Võ Minh Đế từng phái công bộ thượng thư sửa đường, mục đích chính là tăng cường quân sự phòng thủ. Ngay kinh thành cũng đang sửa, chỉ là còn chưa xong. Đoàn người đến Tân Phụng huyện vào buổi chiều. Ngoài cửa thành là một điểm tụ cư nhỏ. Diệp Vân Sơ trầm ngâm nhìn, rồi sai người đi lên gọi lính giữ thành. Rất nhanh cửa thành mở, đoàn người Diệp Vân Sơ tiến vào Tân Phụng huyện. Tân Phụng huyện vào thời điểm lập đông đã cho phép bách tính tự do ra vào. Chỉ là với những ai từ nơi khác đến, khi chưa xác nhận rõ tình hình ôn dịch thì không dễ gì mở cổng. Từ Thanh Châu gửi tấu chương đến kinh thành, đường xá xa xôi, dù dục ngựa ngày đêm, nhưng Diệp Vân Sơ lại cần dừng chân cứu tế từng nơi. Tính ra từ lúc nạn châu chấu khởi phát đến nay cũng đã gần 5 tháng. Đoàn người tiến vào Tân Phụng huyện, trên đường vẫn vô cùng náo nhiệt. Có nha dịch vừa hết phiên trực liền ra ven đường mua bánh hành chiên. Vừa đi vừa ăn, thơm nức một vùng, khắp nơi là tiểu thương gánh gồng giao hàng. Quán mì, quán hoành thánh, đâu đâu cũng thấy người ngồi trên ghế thấp ăn uống. Đi ngang một quán bán lòng dê nấu canh, hương thơm bay xa, làm mấy vị quan viên bụng đói không khỏi trỗi dậy cơn thèm. Này, Tân Phụng huyện sao lại giống như không có gì xảy ra vậy? Một thanh niên đi cùng quan đoàn tròn mắt ngạc nhiên. Các quan viên còn lại trong lòng cũng nghĩ thế. Đúng là lạ thật, giữa tình hình cả Thanh Châu hỗn loạn như vậy, Tân Phụng huyện lại quá khác biệt. Tân Phụng huyện nhìn qua căn bản không cần triều đình cứu tế. Chẳng khác gì huyện thành bình thường. Một người nhìn dòng người dưới phố, nghĩ mãi cũng không hiểu. Theo lý mà nói, Tân Phụng huyện là nơi hẻo lánh nhất Thanh Châu. Nghèo khó, gió cát dữ dội, không có tương lai phát triển. Dược liệu, lương thực đều thiếu. Vậy mà hiện tại lại còn tốt hơn bất kỳ nơi nào trong Thanh Châu. Thậm chí còn hơn cả Châu Phủ. Thái thú Thanh Châu đã tận chức tận trách. Ôn dịch trong Châu cũng cơ bản được kiểm soát, nhưng cũng không thể so được với Tân Phụng huyện. Nghi hoặc đầy bụng, mọi người đều chờ chút nữa sẽ hỏi rõ. Lính giữ thành vừa mở cửa liền sai người cưỡi ngựa về huyện nha báo tin. Trịnh đại nhân, triều đình phái khâm sai đại nhân đến rồi. Trịnh Sơn Từ đang chuẩn bị kết thúc công vụ thì nghe xong liền cả kinh. Có biết người đó là vị nào trong triều không? Hồi bẩm Trịnh đại nhân, chỉ nghe có người ở cửa thành gọi là thế tử gì đó. Trịnh Sơn Từ gật đầu, bảo hắn tiếp tục quan sát. Thế tử, chẳng lẽ là Diệp Vân Sơ? Trịnh Sơn Từ lập tức sai Vượng Phúc báo tin cho mọi người. Cũng chưa chắc, Đại Yến có nhiều thế tử như vậy, chưa chắc là Diệp Vân Sơ. Từ lúc Trịnh Sơn Từ rời kinh về Tân Phụng huyện, y rất ít nhớ lại chuyện cũ trong nguyên tác. hiện tại nghe thấy hai chữ thế tử còn có chút thất thần. Xe ngựa dừng trước huyện nha. Trịnh Sơn Từ dẫn quan viên ra nghênh đón Khâm Sai đại nhân. Tân Phụng huyện huyện lệnh Trịnh Sơn Từ cùng các vị quan huyện nha kính nghênh Khâm Sai đại nhân. Giọng Trịnh Sơn Từ trong trẻo, cung kính chắp tay, không kiêu ngạo, không xu nịnh. Diệp Vân Sơ nói một tiếng miễn lễ, hắn bước xuống xe ngựa, thấy Trịnh Sơn Từ thì trong mắt thoáng hiện lên kinh ngạc. Hắn đã sớm quên Trịnh Sơn Từ trông ra sao, khí chất thế nào, nay thấy người mặc quan bào chỉnh tề, phong thái đoan chính, nhất thời không sao gắn kết hình ảnh này với một kẻ từng bám víu quyền quý. Trịnh Sơn Từ thì nhận ra Diệp Vân Sơ ngay. Hạ quan đã chuẩn bị yến tiệc tại quán ăn đón gió tẩy trần cho các vị đại nhân. Mời đi lối này. Diệp Vân Sơ gật đầu. Đoàn người tới quán ăn. Giang chủ bộ trước khi đi còn dặn dò một văn lại. Phải tiếp đãi Khâm Sai đại nhân chu toàn. Không được để xảy ra sơ suất gì. Văn lại lĩnh mệnh. Giang chủ bộ lên xe ngựa. Vừa vào xe liền dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Trời lạnh thế này mà hắn lại đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Khâm Sai đại nhân từ kinh thành tới lại còn quá trẻ. So với quan địa phương, kinh quan đương nhiên có địa vị cao hơn. Giang chủ bộ nghĩ đến dáng vẻ bình tĩnh của Trịnh Sơn Từ thì thầm bội phục. Nếu không biết y là hầu môn quý tế, chắc không ai đoán được người này đã từng trải qua bao nhiêu đại trường hợp. Đâu như hắn đây. Lúng túng vô dụng, tới quán ăn, bọn họ vào phòng riêng, tiểu nhị dọn xong đồ ăn và rượu, nha dịch liền đóng cửa lại, canh giữ bên ngoài, Trịnh Sơn Từ là chủ nhà, cần kính rượu cho mọi người. Đây là trường hợp chính thức, ai nấy đều đi theo quy tắc, không nói điều gì thất thố. Chờ qua 3 tuần rượu, không khí dần dịu lại, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Cảm giác quán ăn này làm đồ rất đúng vị, thơm nước mũi, món dê hầm mềm thơm, không có mùi tanh, bỏ vào miệng như muốn tan chảy, thỏ xào hành cũng ngon, còn món ngỗng nướng thì vỏ giòn ruột mềm. Suốt quãng đường từ Lam huyện đến đây, họ chỉ ăn lương khô và điểm tâm, sớm đã đói bụng, gặp được đồ ăn ngon thế này, ai ấy đều không nỡ buông đũa. Diệp Vân Sơ hỏi, Trịnh đại nhân, chúng ta là Khâm Sai do triều đình phái đến Thanh Châu cứu tế. Dọc đường đều hỗn loạn, nhưng đến Tân Phụng huyện lại thấy chẳng cần cứu tế gì cả. Mong Trịnh đại nhân giải thích nghi hoặc này. Trịnh Sơn Từ đáp, lúc đầu đang sắp thu hoạch thì gặp nạn châu chấu. Bách tính cùng nhau dập dịch, nhà giàu trong thành không chữ lương găm giá. Nhà dịch huyện nha thì giữ trật tự. Xử lý thi thể cẩn thận, đồng đại nhân chen vào nói. Trịnh đại nhân ý là nạn châu chấu bên ngươi không bị ảnh hưởng quá lớn. Trịnh Sơn Từ nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiếp tục giải thích về tình hình ôn dịch. Huyện chúng ta vẫn có người nhiễm ôn dịch, hiện còn cách ly khoảng 20 người, còn lại đều không có biểu hiện gì bất thường. Đã theo dõi mấy tháng, ta mới cho bách tính trong thành được tự do đi lại. Chỉ là để đề phòng bất trắc nên cửa thành vẫn đóng chặt, không cho người ngoài tiến vào. Một quan viên liền hỏi, vậy còn những người ở dưới cửa thành là chuyện gì? Đó đều là bách tính từ Lam huyện đến, ta không thể cho họ vào trong, nhưng có thể để họ dựng trại ở ngoài cách thành 3 trượng. Còn việc đã giúp đỡ bách tính Lam huyện thế nào? Trịnh Sơn Từ không nói nhiều. Trong số đó có một vị quan viên đã ngầm quyết định, lúc trở về sẽ ghé qua cửa thành hỏi bách tính cho rõ tình hình Lam huyện thế nào. Bọn họ cũng đã nhìn ra thật sự tệ hại, so với Tân Phụng huyện đúng là một trời một vực. Diệp Vân Sơ trầm ngâm, hắn nhìn về phía Trịnh Sơn Từ, nếu đổi lại là hắn xử lý, chưa chắc đã làm tốt được như vậy. Dù là với cấp dưới, thương nhân hay bách tính, Trịnh Sơn Từ đều xử trí đến nơi đến chốn. Một vị quan như vậy mà chỉ giữ chức huyện lệnh ở nơi heo hút này thì thật quá phí. hắn bắt đầu nhìn Trịnh Sơn từ bằng ánh mắt nghiêm túc. Đồng đại nhân buông tiếng cảm khái. Trịnh đại nhân khiêm tốn quá, người tuổi trẻ mà có năng lực làm việc và ứng đối như vậy. Quả thực là hiếm có, nói không ngoa, Trịnh đại nhân ngươi so với hơn nửa triều thần trong kinh còn xuất sắc hơn. Chúng ta làm quan, ăn lộc triều đình, nhưng như ngươi, đặt bách tính trong lòng, mới thật sự là hiếm có. Ngươi xử sự điềm đạm, làm việc có chừng mực, đúng là một vị lương thần. Các quan viên khác đồng loạt gật đầu phụ họa, có người cảm thán. Ta nhớ Trịnh đại nhân năm nay chưa đến 25. Thật là tuổi trẻ tài cao. Những người từng cùng ngươi dự khoa khảo, nay đều bị bỏ xa phía sau. Trịnh đại nhân, ngươi đúng là một khối phác ngọc. Khối phác ngọc ấy, lần này trong cơn đại họa đã phát ra ánh sáng của riêng mình. Khiến mọi người phải nhìn nhận lại. Tam giáp tiến sĩ thì đã sao? Về sau sợ là không ai còn lấy xuất thân tam giáp của y ra để đùa nữa. Trong quan trường, chiến tích mới là thước đo quan trọng nhất. Y vì Tân Phụng huyện dốc tâm dốc sức, Tân Phụng huyện cũng sẽ hồi đáp lại bằng chiến tích đủ để nâng y lên một vị trí cao hơn. Chư vị đại nhân quá khen. Đồng đại nhân cười nói, xem ra hầu gia nhìn người không sai. Nhắc đến Trường Dương hầu, Trịnh Sơn từ không khỏi nghĩ đến Ngô Lan Ý, khóe môi khẽ nhếch. Chuyện của nhạc phụ, ta không dám xen vào. Diệp Vân Sơ liếc nhìn Trịnh Sơn từ một cái, khóe môi nở nụ cười nhạt. Sắc trời đã tối, đoàn người Diệp Vân Sơ mệt mỏi, ai nấy đều quay về trạm dịch nghỉ ngơi. Trịnh Sơn từ về đến nhà liền đi rửa mặt trước. Sau đó sai người báo cho trong nhà biết rằng hắn phải ra ngoài nghênh tiếp Khâm Sai. Chờ Trịnh Sơn từ từ phòng tắm đi ra, Ngô Lan Ý liền kéo hắn ngồi xuống hỏi, triều đình phái tới Khâm Sai là ai? Trịnh Sơn từ gỡ chăn lót ra khỏi người, có Diệp Thế Tử, mấy vị đại nhân còn lại thì ta không quen. Ngô Lan Ý ngẫm nghĩ, bệ hạ quả thực rất tín nhiệm hắn. Diệp Vân Sơ hẳn là Khâm Sai, mấy người kia chỉ là đi theo. Ngươi lần này làm rất tốt, hắn nhất định sẽ vì ngươi nói tốt vài lời trước mặt bệ hạ. Trong mắt Ngô Lan Ý không hề có lấy một chút cảm tình dành cho Diệp Vân Sơ. Theo vai vế thì Diệp Vân Sơ còn phải gọi hắn là nhị ca. Trịnh Sơn Từ cũng nên gọi y một tiếng nhị ca phu. Nhưng giữa họ vốn không phải thân tình. Huống chi hắn và Ngu Thời Ngôn lại chẳng hòa thuận gì. Xem tay ngươi vẫn còn đỏ đây. Chắc là uống nhiều rượu rồi. Ta gọi Kim Vân mang canh giải rượu cho ngươi. Ngu Lan Ý vươn tay nhéo nhéo vành tay đỏ hồng giấu dưới tóc Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ thu lại nụ cười nơi đáy mắt. Nghiêm túc đáp, uống nhiều quá, có hơi u tai. Đợi Kim Vân mang canh giải rượu tới. Trịnh Sơn Từ uống xong liền nằm trong chăn ôm lấy Ngô Lan Ý, hỏi. Lan Ý, ta muốn. Hắn còn chưa nói xong, Ngô Lan Ý đã vươn tay bịt miệng hắn lại. Ngươi không được nghĩ, trời lạnh như thế, hắn không muốn giày vò. Chờ sang xuân rồi tùy ngươi, giờ thì không được. Ngô Lan Ý cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trịnh Sơn Từ. Chính mình cũng nóng bừng cả người. Thấp giọng nói, ta có thể dùng tay giúp ngươi. Trịnh Sơn Từ nhìn chăm chú vào khuôn mặt Ngô Lan Ý, cúi đầu hôn lên môi hắn. Hắn nhẹ giọng đáp, được. Diệp Vân Sơ và đoàn người trở về trạm dịch. Trước tiên y lên nghỉ ngơi. Các quan viên khác uống chút rượu, lại được trạm dịch mang canh giải rượu đến. Tinh thần liền tỉnh táo hơn rất nhiều. Đồng đại nhân sau khi rửa mặt liền nằm lên giường, trong lòng cứ nghĩ đến Trịnh Sơn Từ, càng nghĩ càng thấy hài lòng. Trịnh Sơn Từ không kiêu ngạo, không xu nịnh, không nóng nảy cũng không cao ngạo, so với vị ca nhi nhà Trường Dương hầu, quả thực là hai thái cực, như cách tám xào cũng không tới. Ông hâm mộ Trường Dương hầu, nếu trong nhà có được một người con xuất sắc như vậy, nhất định sẽ dốc lòng bồi dưỡng. chưa biết chừng sau này lại là cánh tay phải. Ông còn tính sau khi hồi kinh sẽ viết một phong sớ dâng lên bệ hạ. Trước khi rời đi, Diệp Vân Sơ vẫn để lại bạc, lương thực và dược liệu. Nói, ôn dịch các huyện Thanh Châu cũng đã dần ổn định. Các ngươi có thể mở lại cửa thành. Bọn họ không lưu lại lâu. Trịnh Sơn từ đích thân đưa tiễn tới tận cửa thành. Lúc ấy, bách tính Lam huyện cũng đang thu dọn hành lý để trở về quê nhà. Thấy Trịnh Sơn từ, họ vội vàng tiến lên, mắt đỏ hoe, quỳ xuống dập đầu, đa tạ Trịnh đại nhân, ngài thật sự là một vị quan tốt, đa tạ Trịnh đại nhân, đa tạ Trịnh đại nhân đã cứu mạng chúng tôi. Chuyện này không phải cố ý để cho Khâm Sai thấy, bản thân Trịnh Sơn từ cũng không ngờ tới, hắn chỉ lặng lẽ đỡ từng người dậy, nói, ta đâu có làm gì. Tất cả đều nhờ vào chính các ngươi. Các ngươi tới cửa thành cầu cứu. Ta không thể để các ngươi vào. Chỉ có thể giúp một chút chuyện ngoài lề. Là chính các ngươi cố gắng sống. Nếu không thì ta cũng không thể làm gì được. Trịnh đại nhân, có người vốn không định khóc. Nhưng nghe Trịnh Sơn Từ nói thế lại không kìm được nước mắt. Các quan viên nhìn thấy cảnh ấy. Trong lòng không khỏi xúc động được bách tính kính yêu đến vậy. Quả là khiến người ngưỡng mộ. Trên đường trở về, Diệp Vân Sơ hiếm khi im lặng. Các quan viên khác rời khỏi Tân Phụng huyện mà vẫn còn luyến tiếc đồ ăn nơi đây. Không quên mua tương ớt, rượu mạnh và nước hoa mang về. Một người chợt nhớ ra nói. Giờ ta mới hiểu vì sao nói Trịnh đại nhân quân tử không đứng dưới tường nguy. Đồng đại nhân trầm tư một lúc, bỗng bật cười to, phải rồi, cách xử lý chuyện bách tính Lam huyện của Trịnh đại nhân đúng là minh chứng cho. Quân tử không lập nguy tường dưới, Diệp Vân Sơ không ngờ mấy vị quan viên này lại đánh giá Trịnh Sơn từ cao đến vậy. Quân tử không lập nguy tường dưới, một lời bình phẩm thật khó gặp, một quan viên khác tiếp lời, quân tử lấy nghĩa làm cốt. Lấy lễ mà hành xử, lấy đức mà nâng người, lấy tín mà thành. Đồng đại nhân đọc lại câu ấy một lượt, liên tục gật đầu nói ba tiếng. Hay, hai câu này ta nhất định phải viết vào tấu chương. Ông thật sự rất thưởng thức Trịnh Sơn Từ. Cách chương.